Chương 2981, ủng hộ, một tay chiến thiên hạ, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràn diện yên tĩnh đến đáng sợ, bất kể có phải hay không là người đối với Lý Thất Dạ có ý kiến, tại thời khắc này đều nói không ra nói tới, bọn hắn đều là danh chấn bát phương đại nhân vật, thực lực đều là thập phần cường đại, nhưng là, quản chi cường đại như bọn hắn, quản chi trong bọn họ có kinh diễm chân đế, cũng không dám nói ra như thế cuồng bá lời nói tới, thử hỏi một chút. Ở đây có ai dám nói một tay độc chiến thiên hạ, thậm chí không che giấu chút nào nói có thể một tay diệt thiên hạ, nói ra lời như vậy, không chỉ là có hay không thực lực này vấn đề, hơn nữa còn sẽ đưa tới người trong thiên hạ vây quét, làm không tốt, liền cùng người trong thiên hạ là địch. Nhưng mà, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy thời điểm, lại không thèm để ý chút nào, mười phần bình tĩnh tự tại, hắn thấy, tự hồ vậy chỉ bất quá là một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng, đương nhiên. Vốn là người đối với Lý Thất Dạ có thành kiến hoặc là vốn là đối với Lý Thất Dạ có địch ý, vào giờ phút này, đều nhao nhao nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lời này không chỉ là khiêu chiến thiên hạ, đó cũng là khiêu khích bọn hắn, Lý Thất Dạ tư thái kia, hoàn toàn là xem bọn hắn không có gì. Thử nghĩ một chút, bọn hắn người nào không phải uy hiếp bát phương tồn tại, hôm nay bọn hắn nhiều người như vậy trước mặt mọi người bị Lý Thất Dạ xem thường như vậy, bọn hắn lại làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Thiên nữ, ý của ngươi. Ở thời điểm này, có đại nhân vật không giữ được bình tĩnh, thở sâu thở ra một hơi, hướng ngũ hành thiên nữ cúc thủ, nói ra, đại nhân vật này thần thái không thể nghi ngờ là rất rõ ràng, hắn là muốn mời ngũ hành thiên nữ chủ trì đại cục, ở thời điểm này, tự hồ không có người nào có thể so sánh ngũ hành thiên nữ chủ trì đại cục càng thích hợp, mà lại, đại nhân vật này cũng là một hòn đá ném hai con chim, vào lúc này Lý Thất Dạ khẩu xuất cuồng ngôn. Muốn cùng người trong thiên hạ là địch, hiện tại hắn xin mời ngũ hành thiên nữ đến chủ trì đại cục, vậy liền lập tức bỏ đi ngũ hành thiên nữ đối với Lý Thất Dạ ưu ái, dù sao, ngũ hành sơn chưa chắc nguyện ý cùng thiên hạ là địch. Nếu có ngũ hành thiên nữ chủ trì đại cục, như vậy, coi như Lý Thất Dạ cường đại tới đâu, chỉ sợ cũng vô pháp cùng ngũ hành sơn chống lại, giữa cả thế gian, lại có ai có thể cùng ngũ hành sơn chống lại đâu, liền xem như thủy tổ cũng vô pháp cùng ngũ hành sơn chống lại, cho nên, khi vị đại nhân vật này xin mời ngũ hành thiên nữ chủ trì đại cục thời điểm, trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu ánh mắt lập tức tụ tập ở trên người ngũ hành thiên nữ, tất cả mọi người chờ đợi ngũ hành thiên nữ tỏ thái độ. Mọi người trong nội tâm đều hiểu, một khi để ngũ hành thiên nữ chủ trì đại cục, như vậy, đệ nhất hung nhân phách lối nữa, cũng nhảy nhót không được bao lâu, nhất định là người người tru diệt, lo sợ không đâu, đối mặt tại thỉnh cầu như vậy, ngũ hành thiên nữ vẫn là thông dong ưu nhã. Chỉ là rất bình thản nói như vậy một câu, khi ngũ hành thiên nữ thốt ra lời này lúc đi ra, vị đại nhân vật này lập tức vì đó ngạt thở, lập tức cứng ở nơi đó, thần thái mười phần mất tự nhiên, hắn cũng không biết nên nói cái gì nói tốt, một khi nói không khéo léo, chính là đắc tội ngũ hành sơn. Ngũ hành thiên nữ lời nói phong khinh vân đạm này, lại như một thạch kích lên ngàn cơn sóng, trong chớp mắt này, không biết để bao nhiêu trong lòng người vì đó kịch chấn, trong nháy mắt này, tất cả mọi người nghe được. Ngũ hành thiên nữ đã là che chở Lý Thất Dạ, nàng là ủng hộ Lý Thất Dạ, quản chi Lý Thất Dạ mười phần phách lối khiêu khích người trong thiên hạ, xem người trong thiên hạ không có gì, ngũ hành thiên nữ đều đã là đứng ở Lý Thất Dạ bên này, không có chút nào điều kiện ủng hộ Lý Thất Dạ. Nghĩ tới chỗ này, bao nhiêu trong lòng người chấn một cái, mọi người không rõ vì cái gì ngũ hành thiên nữ sẽ như thế ủng hộ Lý Thất Dạ. Bọn hắn không rõ vì cái gì ngũ hành thiên nữ hết lần này tới lần khác đối với Lý Thất Dạ ưu ái như vậy, nhưng là, tại thời khắc này, không ít người đại nhân vật đã ý thức được, Lý Thất Dạ là đại khí đã thành, phải biết, đạt được ngũ hành sơn ủng hộ, vậy liền mang ý nghĩa tương lai là cá chép hóa rồng, bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Tại thời khắc này không ít đại nhân vật minh bạch, Lý Thất Dạ tương lai chỉ sợ là tiền đồ vô lượng, hắn thực lực vốn là đã đầy đủ cường hãn, độc chém tam đế. Thực lực như vậy, tuyệt đối sẽ không so Thánh Sương Chân Đế, Kim Biến Chiến Thần bọn hắn kém đến đi nơi nào, hiện tại lại có Ngũ Hành Sơn làm hậu trường, làm chỗ dựa đằng sau, lấy Ngũ Hành Sơn nội tình, tương lai có một ngày, đem Lý Thất Dạ bồi dưỡng thành thủy tổ, đó cũng không phải là không có khả năng sự tình, nghĩ đến ngần ấy, trong chớp mắt này, có không ít người vì đó cứng lại, trong nội tâm chấn một cái, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, nghe được Ngũ Hành Thiên Nữ lời như vậy. Gặp ngũ hành thiên nữ tỏ thái độ, trong lúc nhất thời, cũng không ít tuổi nhỏ thiên tài trong lúc nhất thời trong nội tâm tràn đầy ghen ghét, Bọn hắn trừng mắt về phía Lý Thất Dạ, ánh mắt lập tức tràn đầy nồng đậm ghen ghét. Hừ, hắn là có tài đức gì, có một ít tự cho mình cực cao tuổi nhỏ thiên tài, trong nội tâm liền 10 phần cảm giác khó chịu, hừ lạnh một tiếng, nói ra, hắn cũng chỉ bất quá là xuất thân từ tẩy tội viện mà thôi. Những tuổi nhỏ thiên tài đối với ngũ hành thiên nữ có ái mộ chi tâm này, bọn hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao ngũ hành thiên nữ sẽ đối với Lý Thất Dạ ưu ái như vậy. Lý Thất Dạ chẳng qua là tướng mạo thường thường mà thôi, mà lại xuất thân cũng chỉ bất quá là tẩy tội viện học sinh mà thôi, xuất thân như vậy, căn bản là không có ý nghĩa. Về phần Lý Thất Dạ độc chém 3 vị chân đế, thực lực như vậy mặc dù mạnh, nhưng là, còn không đến mức vô địch thiên hạ, giống Tôn Hoàng chân đế, Thánh Sương chân đế bọn hắn đều là có thể làm được. Có thể nói, bất luận điểm nào nhất nhìn, Lý Thất Dạ đều không phải là trong bọn họ người ưu tú nhất cường đại nhất, mà lại xuất thân cũng đủ có thể khiến người lên án, cái này để bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao lại vẫn cứ đạt được ngũ hành thiên nữ ưu ái. Thiên nữ, kẻ này hung hãn, thủ đoạn độc ác, tương lai tất trở thành tiên thống giới họa lớn. Đại nhân vật này thần thái xấu hổ, ho khan một tiếng, không nghe thấy ta tiểu thư nói sao. Đứng sau lưng Huệ Thanh Tuyền Tĩnh Nhi liền hổ một chút tú mục, trừng mắt vị đại nhân vật này, nói ra, còn chưa phát sinh sự tình. Không cần thiết hiện tại liền kết luận, ngươi cái này gọi muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Chẳng lẽ vị đại nhân này, ngươi tu đạo đến nay, chưa bao giờ từng giết người, thử hỏi một chút, chết tại trong tay đại nhân tu sĩ địch nhân, hết thảy có bao nhiêu đâu? Là 1 triệu, hay là 50 vạn, Huệ Thanh Tuyền không nói, mà Tĩnh Nhi bộ dáng này thế nhưng là dữ dằn, không có chút nào kiên kỵ vị đại nhân vật này thân phận cao quý. Trên thực tế, có mấy lời Huệ Thanh Tuyền không tiện nói ra, mà từ nàng thị nữ Tĩnh Nhi trong miệng nói ra, vậy liền lộ ra dễ dàng hơn. Cái này, không có nhiều như vậy, không có nhiều như vậy. Bị Tĩnh Nhi dữ dằn một chất vấn, đại nhân vật này liền lập tức đối lý. Tất cả mọi người ở đây đều là uy chấn một phương đại nhân vật, nói câu không dễ nghe, tất cả mọi người ở đây, hai tay đều là dính đầy máu tươi, cái nào đại nhân vật từ khi tu đạo đến nay, chưa từng giết người. Nếu như không có giết qua người, bọn hắn cũng không có khả năng có được địa vị hôm nay, đó có khác nhau sao? Coi như đại nhân ngươi giết 10 vạn, đó không phải cũng một dạng xem mạng người như cỏ rác. Thử hỏi một chút đại nhân, Lý công tử xuất đạo đến nay, ngươi tính toán hắn giết bao nhiêu người, so với đại nhân đến như thế nào? Lý công tử trẻ tuổi như vậy, chỉ sợ giết người kém xa đại nhân ngươi nhiều a. Tĩnh Nhi miệng lưỡi bén nhọn, nói chuyện hùng hổ dọa người. Từng bước chất vấn vị đại nhân vật này, nếu như đại nhân nhất định phải nói Lý công tử hung hãn, thủ đoạn độc ác, tương lai sẽ trở thành tiên thống giới họa lớn, vậy thử hỏi một chút đại nhân, ngươi giết người xa so với Lý công tử còn nhiều hơn, như vậy đại nhân là cái gì? Là tiên thống giới đại ma vương sao? Mặc dù Tĩnh Nhi đối với Lý Thất Dạ có chút buồn bực, nhưng là, nàng tiểu thư ưu ái Lý Thất Dạ, nàng làm thị nữ, đương nhiên là đứng tại chính mình tiểu thư bên này. Đương nhiên là ủng hộ Lý Thất Dạ. Cái này. Khi bị Tĩnh Nhi một vòng phiên chất vấn thời điểm, vị đại nhân vật này lập tức nói không ra lời. Trên thực tế, liền xem như những người khác muốn mượn đề phát huy, hoặc là mượn cơ hội sẽ đánh ép Lý Thất Dạ, nghe được Tĩnh Nhi những lời này đằng sau, ở thời điểm này, cũng không dám đứng ra nói chuyện. Tĩnh Nhi lời này hoàn toàn là có đạo lý, mặc dù Lý Thất Dạ được xưng là đệ nhất hung nhân, nhưng là, mọi người biết, hắn cũng là gần nhất mới xuất đạo, mặc dù chém giết Kim Bồ chân đế bọn hắn dạng này vô địch chân đế, nhưng là, nếu như luận giết người nhiều, chỉ sợ là xa xa không kịp ở đây bất cứ người nào. Thử hỏi một chút, ở đây bất kỳ một cái nào thiếu niên thiên tài, bất kỳ một cái nào đại nhân vật, cái nào không phải hai tay dính đầy máu tươi, bọn hắn giết chết người, trở lên trên vạn kế chi. Nếu như nói, Lý Thất Dạ dạng này đều gọi được là đại hung nhân, vậy bọn hắn những này giết càng nhiều người là cái gì? Đây chẳng phải là đại ma vương, cho nên, Tĩnh Nhi lần này giữ dằn chất vấn mà nói, lập tức để tất cả mọi người ở đây đều nói không ra nói đến, vị đại nhân vật này thật lâu tìm không ra một câu hồi phục, có hương vị. Nghe được Tĩnh Nhi phen này giữ dằn lời nói đằng sau, Lý Thất Dạ nở nụ cười, vỗ tay, cười nói ra, nha đầu như vậy, thật có hương vị, hăng hái, ta thích, phi, Tĩnh Nhi giữ dằn trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ một chút, bộ dáng có phần hung, nói ra. Nghĩ hay lắm, đối với Tĩnh Nhi bộ dáng dữ dằn này, Lý Thất Dạ không có chút nào để ý, thản nhiên cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra, nha đầu, chờ ta thành ngươi cô gia, vậy ngươi chính là ta nha đầu ấm giường. Lý Thất Dạ trực tiếp như vậy, bá đạo như vậy lời nói, lập tức để Tĩnh Nhi mặt ửng đỏ, nàng dù sao cũng là hoàng hoa khuê nữ, nàng không khỏi hung hăng quét Lý Thất Dạ một chút, hận hận nói ra, không biết xấu hổ. Lý Thất Dạ chỉ là thản nhiên cười một tiếng, thần thái tự nhiên. Một màn này, để không ít người thấy nghẹn họng nhìn trân trối, tất cả mọi người cảm thấy, Lý Thất Dạ dạng này thật sự là quá làm càn, quá phách lối, quá hạ lưu, trước mặt nhiều người như vậy, vậy mà như thế đùa giỡn thiếu nữ, hạ lưu vô sĩ. Nhưng mà, Ngũ Hành Thiên Nữ lại một chút trách cứ đều không có, tự hồ là 10 phần bỏ mặc Lý Thất Dạ một dạng, hoàn toàn là một bộ sủng ái Lý Thất Dạ bộ dáng, giống như tùy ý Lý Thất Dạ làm sằng làm bậy đồng dạng. Trong lúc nhất thời, cái này khiến rất nhiều người liền làm không rõ ràng, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ người như vậy chính là một cái vương bát đảng, vì sao Ngũ Hành Thiên Nữ chính là như vậy phóng túng hắn, vì sao chính là như vậy sủng ái hắn, đặc biệt là người đối với Lý Thất Dạ có địch nhân hoặc là đối với Ngũ Hành Thiên Nữ có ái mộ chi tâm, trong lúc nhất thời, trong lòng bọn hắn đối với Lý Thất Dạ địch ý thì càng dày đặc, bọn hắn xem ra, chưa trừ diệt Lý Thất Dạ, bọn hắn trong lòng khó có thể bình an. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.